đó chính là nguyên hung khiến cho ba di y bị tiêu diệt trong nháy mắt. Uy lực khủng bố của nó chỉ vừa liếc qua là có thể thấy. Trần Duệ không cần nghĩ ngợi liền phát động thuật quang bạo. Thân hình của hắn giống như điện quang, nhanh chóng né tránh. Cảm giác này giống như khiêu vũ trên dây thép. Quang bạo mỗi giờ chỉ có thể dùng một lần, thời gian sử dụng cũng có hạn. Trong một tích tắc chậm lại, trên mặt Trần Duệ đã nhiều thêm một vệt máu. Lấy phòng ngự cường đại của hắn không ngờ lại không thể nào ngăn cản được sợi tơ đỏ này. Không chi như thế, trong tơ đỏ còn ẩn chứa năng lượng đáng sợ, cũng không phải thuần túy là lực lượng hỏa hệ mà là pháp tắc chi lực cùng loại với hủy diệt. Lực lượng đáng sợ như thế, chẳng lẽ thực sự là vũ khí do thần tứ hạ? Thừa dịp đợt công kích thứ ba của cự xà còn chưa bắt đầu, Trần Duệ liền vung tay lên, mấy viên cực quang đạn đã được áp xúc nhanh chóng bắn ra. Cự xà bị kích chúng run rẩy một chút rồi lại bình yên vô sự, tiếp tục phun tơ đỏ tử vong. Trần Duệ đã không thể nào sử dụng thuật quang bạo được nữa, trong tay đành hiện ra một mặt thuẫn lớn, liên tục thi triển thuẫn gian. Ma thuẫn chấn rung không ngừng, chỗ cơ thể không thể che chắn bắt đầu xuất hiện những vết máu, may là chỉ bị thương ngoài da. Lực phòng ngự của ma thuẫn quả nhiên cường đại. Tơ đỏ có thể trong nháy mắt phá hủy phòng ngự cháo không hề lưu lại chút dấu vết gì trên nó. Nhưng sự ngưng trọng trên khuôn mặt Trần Duệ không hề dịu đi chút nào. Bởi vì cứ thế này thì rất bị động. Chỉ cần hơi sơ suất hoặc kiệt lực một chút thôi là hắn sẽ có kết cục giống ba di y ngay. Cực quang đạn lúc trước tuy không cách nào phá hoại cự xà, nhưng Trần Duệ cảm giác cự xà dường như chỉ công chứ không thủ. Cực quang đạn cũng ảnh hưởng ít nhiều tới nó, cho nên hắn lập tức hạ quyết định, dùng công kích mạnh nhất đánh nát cự xà, sau đó trốn khỏi không gian đáng sợ này. Nghĩ tới đây, Trần Duệ quyết tâm thu lại ma thuẫn, thân thể nhanh chóng bốc ra khói đỏ, sau lưng có thêm một đôi quang rực màu máu, giống như cánh phượng hoàng. Đôi cánh này vừa bung ra, lực lượng hồng diễm trở nên cuồng bạo, rất nhanh muốn bạo phát ra ngoài. Thần tứ vũ khí không cho hắn có cơ hội ấp ủ, vô số tơ đỏ đan chéo thành mạng lưới tử vong vội vàng bao trùm tới. Lúc này, đại chiêu Trần Duệ vẫn còn đang xúc thế, không thể nào dùng huyễn ma thuẫn để bảo hộ mình. Võng đỏ che trời sắp ập xuống tới nơi. Bỗng dưng, tơ đỏ đang ụp tới với tốc độ cao đó đột nhiên ngưng trệ lại, giống như tốc độ của cả không gian đều phát sinh biến hóa. Tất cả mọi vật đều trở nên chậm chạp. Ngoại trừ Trần Duệ, nhưng rất nhanh sau đó, tơ đỏ lại khôi phục tốc độ cũ, tiếp tục phóng tới. Lúc này, vài chục con hung thú hình rắn màu đỏ bỗng dưng hiện ra trong không gian. Chúng nó mang theo khí tức mênh mông như biển cả, phóng về phía trước.